Nhưng mà đại danh của chân lung thiên cương đan cuộc không ít người vẫn nghe nói qua. Loại tiền bối đan đạo như Dục Đan Vương, kiến thức rộng rãi, được chứng kiến 36 loại linh dược liệu. Thế nhưng còn chưa gặp qua 36 loại đan phương nguyên gen. Cho nên sau khi hắn nhìn vào quyển trục của Giang Trần mới trở nên thất thố như vậy. Nhìn không được mà dựa vào bàn khóc sống lên. Bởi vì hắn quá kích động. Chân lung thiên cương đan cuộc nghiên cứu mấy trăm năm. Dùng bổn sự của Dục Đan Vương hắn cũng chỉ nghiên cứu ra 20-30 loại đan phương mà thôi. Hắn vẫn cho rằng kết quả của thiên cương đan cuộc này là giả. Là tiền nhân học đòi văn vẻ. Căn bản không thể nào tổ hợp ra 36 loại đan phương. Thế nhưng mà hôm nay vừa thấy, hắn mới biết được. Bản thân mình tuy rằng là đan vương cửu cấp, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chân lung thiên cương đan cục, vạn cổ danh cục tại sao có thể là giả được? Mấy vị đan vương trọng tài khác cũng nhìn như si mê, say sưa, mãi một lúc sau mới chậm rãi có phản ứng. Lại nhìn quyển trục của Vinh Đan Vương tổng cộng chỉ viết được 9 loại đan phương. Tuy rằng viết ra 9 loại đan phương trong vòng nửa canh giờ đã rất không tệ rồi. Thế nhưng so với quyển trục của Giang Trần mà nói, quả thực chính là rác rưởi. Dục Đan Vương cố gắng khống chế cảm xúc, lớn tiếng nói. Ván đầu tiên chân lung thiên cương đan cục Thái Uyên các dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng. Lúc này rõ ràng Dục Đan Vương có một chút thay đổi. Rõ ràng là cái từ ưu thế tuyệt đối này rõ ràng là từ mà một vị trọng tài không nên nói. Thế nhưng mà Dục Đan Vương cảm thấy như vậy còn chưa đủ để biểu đạt sự kinh diễm và cuồng hỉ trong lòng của hắn. Chân lung thiên cương đan cuộc này. Vô số đan vương đỉnh cấp trong thần uyên đại lục không ai có thể phá giải. Không ngờ lúc này lại chứng kiến được toàn bộ. Nhân sinh sống tới đây coi như đã thỏa mãn, có mất mạng luôn cũng được. Lời nói nho nhã như vậy nhiều người thô kệch thậm chí còn không hiểu hết được. Thế nhưng ý tứ đại khái lại có thể hiểu ra. Dục Đan Vương này là kích động. Cảm thấy hôm nay mở rộng tầm mắt. Có thể nhìn thấy toàn cục của chân lướt thiên cương đan cục. Cho dù hiện tại chết thì cuộc đời này của hắn cũng không uổng phí. Đám người đan vương bốn phía vừa nghe nói vậy đều vô cùng sợ hãi. Chân lung thiên cương đan cuộc bị phá toàn bộ. Thần uyên đại lục có người có thể phá giải toàn cuộc của chân lung thiên cương đan cuộc sao? Đây là đan cuộc trong truyền thuyết, đan cuộc khó giải nhất thần uyên đại lục A. Một đan vương vô danh trong vi gia nho nhỏ không ngờ lại có thể phá giải toàn cục của chân lung thiên cương đan cục. Toàn bộ 36 loại đan phương đều được tổ hợp. Tin tức mang tính chất bảo tạc này quả thực khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường ngây ngốc. Ngay cả vương đằng cũng không nhịn được mà nói. Dục đan vương, không phải vương mố hoài nghi chân lung thiên cương đan cục vương mố cũng từng nghe nói qua. Đan cục này căn bản chính là tử cục, tiểu tử này không phải đang cố giả vờ, lừa gạt mọi người đó chứ. Dục Đan Vương nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Vương công tử, ngươi đang hoài nghi chức nghiệp, hoài vi tác phong thường ngày của ta? Hay là hoài nghi trình độ chức nghiệp của chúng ta? Hiển nhiên Dục Đan Vương rất không cao hứng. Chân lung thiên cương đan cục trong lòng hắn là tồn tại như thần. Há có thể để cho vương đằng khinh nhờn. Dục Đan Vương lớn tiếng nói. Đan cuộc này lão phu đã suy diễn mấy trăm năm cũng chỉ tổ hợp ra 23 loại. Cho nên đối với loại đan cuộc này lão phu vô cùng hiểu rõ. 23 loại đan phương mà lão phu tổng hợp ra trong quyển trục của chân đan vương này đều có toàn bộ. 13 loại mà lão phu cũng không suy diễn ra trên này đều có. Nếu ai nghi vấn chân lung thiên cương đan cuộc thi chính là khinh nhờn đan cuộc như thần này. Thái độ của Dục Đan Vương như vậy đã cho thấy tất cả. Mấy trọng tài đan vương khác cũng nhao nhao gật đầu.

Dục Đan Vương nghe Giang Trần nói vậy, ngay từ đầu cũng có chút kinh ngạc. Nhưng mà khi ánh mắt hắn dừng ở trên Tam Sinh Đan, ánh mắt thoáng cái bắn ra tinh mang. Hắn không kìm lòng được mà nâng Tam Sinh Đan kia lên, nắm trong lòng bàn tay cẩn thận thưởng thức. Một khỏa đan dược có cấp độ cao thấp ra sao trong mắt Đan Vương trên cơ bản chỉ cần xem là biết. Nhất là loại Đan Vương đẳng cấp cao như bọn họ. Con mắt bọn họ so với bất kỳ một thứ đồ vật dụng cụ nào còn tốt hơn. Đan dược gì chỉ cần bọn họ thoáng nhìn qua một chút, không sai biệt lắm là có thể kết luận đẳng cấp. Mặc dù lần đầu tiên không có kết luận rõ, cẩn thận xem xét một chút, cũng tuyệt đối không xảy ra sai số quá lớn. Tốt chính là tốt, chênh lệch chính là chênh lệch. Thứ như đan dược tuyệt đối không làm giả được. Dục Đan Vương càng nhìn ý thưởng thức càng nồng đậm, hắn hỏi. Ngươi vừa mới nói tên đan dược này là Tam Sinh Đan. Tam Sinh Tuần Hoàn. Giang Trần mỉm cười nói. Dục Đan Vương von bàn ngạc nhiên nói. Quả thực là vượt phủ thần công, khiến cho người xem đắc mắt. Tam Sinh Đan này dùng dược liệu thánh cấp, thủ pháp tuyệt luôn. Phẩm chất đan dược này quả thực khiến cho lão phu không thể không bội phục. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu hữu. Vãn bối gọi là Chân Thạch. Danh tự này hiển nhiên chín trọng tài chưa từng nghe qua, cả đám nhìn nhau. Dục Đan Vương cũng biết, hỏi quá kỹ là không lễ phép, hắn cố nén hiếu kỳ, khen một câu. Chân tiểu hữu, lão phu đã hơn ngàn tuổi, gọi ngươi một tiếng tiểu hữu có lẽ cũng không tính vô lễ. Tam Sinh Đan này của ngươi là loại đan dược là cả cuộc đời lão phu chưa từng nhìn thấy. Không biết thủ pháp luyện trí của ngươi có phải là xuất phát từ dược đan lưu hay không? Mấy trọng tài bên cạnh cũng nhanh chóng nhìn qua Giang Trần, rất muốn biết đáp án. Giang Trần cũng biết việc này không có gì phải giấu riêng. Hắn lập tức gật gật đầu nói. Đúng là thủ bút của dược đan lưu truy cầu dùng tài liệu cấp thấp, luyện trí ra đan dược cao dai. Truy cầu thứ không giống người thường. Hay cho một câu không giống người thường. Dục Đan Vương vỗ tay cười, quay đầu nói với mấy trọng tài khác. Chư vị đạo hữu cảm thấy khỏa đan dược này thế nào? Tên Đan Vương cuồng nhiệt với Dục Đan Lưu vội hỏi. Đây tuyệt đối là đan dược chuẩn địa cấp A. Theo ta thấy, ngay cả cường giả hoàng cảnh phục dùng khỏa đan dược này tuyệt đối hữu hiệu. Cấp độ của nó thậm chí còn cao hơn ngọc tủy kim đan nửa trụ. Quả thực như thế, ngọc tủy kim đan so với khảo đan dược này cũng thua nửa trụ. Chứ đừng nói là ngọc tủy đan bình thô. Một đan vương cuồng nhiệt với dược đan lưu khác cũng gật đầu phụ họa. Tên đan vương gọi là triệu đan vương gen dép dược đan lưu kia đối mặt với phẩm chất của tam sinh đan này. Tuy rằng rất muốn phản đối một chút. Thế nhưng mà cũng không biết nên phản đối thế nào. Khỏa đan dược này hắn thực sự không có cách nào nói ra nó lời trái lương tâm, nói nó không bằng ngọc tủy đan. Đó là chênh lệch mà ai cũng thấy, nếu như hắn nói khỏa tam sinh đan này không bằng ngọc tủy đan. Như vậy quá trái lương tâm, cốt tránh khỏi miệng lưới người đời. Hắn chỉ có thể cười khổ không nói mà thôi. Mấy trọng tài khác đối với dược đan lưu càng không có thành kiến gì. Tự nhiên sẽ không nói lời trái lương tâm. Nói tam sinh đan không bằng ngọc tủy đan. Mấy đan vương này trao đổi với nhau một chút. Mọi người đều gật đầu với dục đan vương. Hiển nhiên cảm thấy tam sinh đan này tuyệt đối được xưng là chuẩn địa cấp. Mặc dù không phải chuẩn địa cấp. Dù thấp hơn chút cũng là chân thánh cấp cao dai, có thể vững vàng áp chế ngọc tủy đan. Đám người vương đằng bên kia nhìn qua dục đan vương thân thiết với chân đan vương của Vi gia. Dường như rất tôn sùng chân đan vương của Thái Uyên các này. Trong lúc nhất thời người bên Thái Uyên lâu há hốc mồm. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng tiểu tử kia chọn nguyên liệu rất bình thường, tại sao bỗng nhiên tình thế lại thay đổi 180 độ như vậy? Ngay cả Dục Đan Vương cũng khen không dứt miệng. tình cảnh này chẳng lẽ bọn họ sẽ thua trong đan vương đấu này. Trong lúc nhất thời biểu lộ của Vương Đằng vô cùng âm trầm, hắn thực sự không chấp nhận được biến hóa như vậy. Biến hóa này tới quá đột ngột, căn bản không hề có dấu hiệu. Nếu như thua ván này, vậy thì cửa ải đan vương đấu thứ hai chẳng khác nào Thái Uyên lâu đã thua trận. Như vậy trải qua hai cửa, hai bên bất phân thắng bại. Khi đó sẽ có cửa ải thứ ba. Tuy rằng đám người Vương Đằng còn cảm thấy bọn họ sẽ không thua. Thế nhưng một khi tiến vào cửa ải thứ ba, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện xấu. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Vương Đằng đại biến, cực kỳ lúng túng. Ánh mắt nhìn về phía tên đan vương cao cấp kia, hiển nhiên có ý hỏi thăm. Tên đan vương cao cấp kia cười khổ thở dài. Thiếu phiệt chủ, xem ra tình huống không ổn. Trận chiến này vô cùng dường dị. Coi như là ta lên đài cũng chỉ làm được như vinh dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Mà thôi. Đan vương này của Vi gia có chút dường dị. Vương Đằng nghe lời này trong lòng càng khó chịu. Lần này hắn tới căn bản không có mang theo đan vương mạnh nhất trong gia tộc. Không ngờ tới cửa ải đan vương đấu này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy. Tuy rằng kết quả hiện tại còn chưa được công bố, thế nhưng tình huống hiển nhiên rất bất lợi với hắn. Quả nhiên, mấy vị trọng tài rất nhanh đã đạt thành nhất trí, dục đan vương mở miệng. Chân đan vương bên Thái Uyên các luyện chế ra tam sinh đan. Phẩm chất cực cao. Kỹ nghệ tinh sao. Là kiệt tác hiếm thấy của dược đan lưu. Khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Mọi người nhất trí nhận định khỏa đan dược này đạt tới tiêu chuẩn chuẩn địa cấp. Ba chữ này từ trong miệng dục đan vương nói ra lại cực kỳ có trọng lượng. Trong lúc nhất thời chung quanh im lặng, hiển nhiên bị tin tức này chấn trụ. Biểu hiện của tất cả mọi người đặc sắc vô cùng, giống như là điêu khắc vậy. Chân đan vương của Thái Uyên các luyện chế ra đan dược chuẩn địa cấp. Chuyện này nghe như thế nào cũng cảm thấy vô cùng hoang đường, so với phỏng đoán của mọi người hoàn toàn trái ngược. Mọi người ngây người hồi lâu. Người Thái Uyên các bên này phản ứng trước. Tiếng hoan hô vang lên. Vui tới phát khóc. Hiển nhiên kích động khó có thể kiềm chế. Chương 1300. Vương Đằng náo loạn một. Thắng lợi ngoài ý muốn này, kinh hỉ ngoài ý muốn như vậy hiển nhiên cũng là chuyện mà người Thái Uyên các trước đó không ngờ tới. Đương nhiên, khi đan dược của Vinh Đan Vương bên kia được đánh giá là chân thánh cấp, bên Thái Uyên các này cơ hồ tuyệt vọng. Trong vòng một giờ, dưới sự hạn chế về tài liệu, có thể luyện chế ra đan dược chân thánh cấp trung giai. Trong mắt bọn họ coi như đã phát huy tới cực hạn rồi. Thế nhưng mà Giang Trần lại mạnh mẽ xông từ trong tuyệt cảnh ra, ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng. Trong lúc nhất thời, mấy vạn người chung quanh cũng bị cảm xúc của Thái Uyên các lây nhiễm, cũng nhao nhao vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm giống như thủy triều không ngừng vang lên. Khuôn mặt tuấn tú của Vương Đằng thoáng cách đen lại. Hiển nhiên, đả kích ngoài ý muốn này khiến cho tâm lý của Vương Đằng thay đổi rất nhanh. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Mà mấy vạn người chung quanh vỗ tay. Tuy rằng chưa hẳn đã nhằm vào Vương Đình Đại Phiệt hắn. Nhưng không thể nghi ngờ. Hoặc ít hoặc nhiều cũng đại biểu cho tâm tình của quần chúng. Giữa Thái Uyên Các và Thái Uyên Lâu, người trung lập chưa hẳn đã ra thích Thái Uyên Lâu bọn họ. Mặc kệ những người này đồng tình với kẻ yếu cũng tốt, hay là bị đan đấu đặc sắc trước mắt thuyết phục cũng được. Không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Vương Đằng hắn, đánh vào mặt Thái Uyên Lâu. Sau khi tiếng vỗ tay chậm rãi ngừng, Dục Đan Vương lại mở miệng nói. Cửa thứ hai Thái Uyên các thắng liên tiếp hai ván trở thành người thắng cuộc trong cửa thứ hai. Hai cửa đầu tiên song phương đều thắng một. Xem ra cửa thứ ba khó tránh khỏi a. Cơ Tam công tử cũng bị biểu hiện đặc sắc của Giang Trần làm cho vui vẻ. Trong lòng như nở hoa. Chân đan vương này quả thực chính là kỳ tài trời ban a. Thực tế nhìn thấy biểu hiện trên mặt vương đằng cơ tam công tử cảm thấy cực kỳ hả giận. Hắn ung dung cười nói. Cửa thứ hai này có thể coi như đặc sắc hơn cửa thứ nhất nhiều. Cửa thứ nhất Thái Uyên lâu bất quá chỉ mượn gà đẻ trứng, dựa vào một khỏa đan dược không rõ lai lịch để thủ thắng. Cửa thứ hai này chân đan vương bằng vào thực học của mình chiến thắng. Ta thấy cửa thứ ba này chân đan vương nhất định sẽ thừa thắng xông lên, mọi người có thấy ta nói đúng hay không? Thanh âm của cơ tam công tử mang theo tính cổ động, thế lực dưới trướng bàn long đại phiệt đều ầm ầm đáp ứng. Một ít người trung lập hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt, không sợ lớn chuyện. Cũng theo chân ồn ào. Trong lúc nhất thời khiến cho vương đình đại phiệt giống như trở thành công địch của mọi người. Tình huống như vậy đối với vương đằng mà nói quả thực là dày vò. Tuyệt đối hắn không ngờ tới. Vương đình đại phiệt cực thịnh một thời. Dường như cũng không được hoan nghênh như trong tưởng tượng của hắn. Những tân khách kia sở dĩ lựa chọn tiến vào Thái Uyên lâu không phải là vì tôn trọng bọn hắn. Mà là e sợ vương đình đại phiệt mà thôi. Loại cảm giác này khiến cho vương đằng cảm thấy buồn nôn. Xu thế ngày hôm nay đã càng ngày càng rời khỏi quỹ tích mà hắn tưởng tượng trước đó. Ván bài mà hắn vẫn cho rằng mình tất thắng không ngờ lại bị bịt kín bởi một tầng bóng mờ. Không được, tuyệt đối không thể thua trong lần đặt cuộc này. Vương đằng so với ai khác còn rõ ràng hơn. Một khi đặt cuộc thua, vương đình đại phiệt bố trí lâu như vậy sẽ sôi hỏng bỏng không? Không những vậy còn đánh mất cửa hàng có vị trí tốt nhất trong phố thần nông. Chẳng những thua mặt mũi, mà còn thua cả áo lót trong chăn. Hàn Trúc Đan Vương cửa thứ ba này chỉ sợ ngươi phải tự thân xuất mã rồi. Vương đằng nghĩ tới đây quay đầu nói với tên Đan Vương cao giai bên người. Hàn Trúc Đan Vương ở trong trận doanh của Vương Đình Đại Phiệt cũng là nhân vật cấp bậc trong toi năm. Tuy rằng không phải Đan Vương mạnh nhất trong Vương Đình Đại Phiệt, thế nhưng cũng là một trong số đó. Thế cuộc hiện tại, nhìn bộ dáng của Vinh Đan Vương, hiển nhiên nhuệ khí đã mất. Cửa ải thứ ba này bất kể là trình độ hay là vì sĩ khí, đều không thể để cho Vinh Đan Vương xuất chiến. Vương đằng tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn mình thua ván bài này. Cho nên Hàn Trúc Đan Vương phải xuất mã. Đây cũng là một lựa chọn tốt nhất mà hiện tại bên Vương Đình Đại Phiệt có thể đưa ra. Hàn Trúc Đan Vương nhìn thấy tình cảnh như vậy trong lòng kỳ thực cũng không muốn xuất chiến. Dù sao lần này xuất chiến, nguy hiểm vô cùng lớn. Vạn nhất chỉ cần có chút sơ hở trong cửa thứ ba. Sẽ trở thành tội nhân của cả lần đánh cược này. Trở thành người chịu tội thay. Tuy rằng Vương Đằng chỉ đích danh muốn hắn xuất mã trong đầu Hàn Trúc Đan Vương cực kỳ không vui. Cường giả đều có một loại dự cảm. Sau khi nhìn thấy cửa Đan Vương đấu vừa rồi. Hàn Trúc Đan Vương cảm giác. Cảm thấy chân Đan Vương của Vi gia này vô cùng dược dị. Coi như là Hàn Trúc Đan Vương hắn tự thân xuất mã cũng chưa chắc đã có thể thắng được đối phương. Cũng không phải là hắn sợ đối thủ, mà là hắn đối với Dược Đan Lưu trời sinh đã có cảm giác sợ hãi. Vị chân Đan Vương của Vi gia này hiển nhiên là đại biểu kiệt xuất của Dược Đan Lưu. Từ thực lực mà hắn ta biểu hiện ra ngoài lúc trước, hiển nhiên có thực lực đan đạo cường đại. Hàn Trúc Đan Vương là người cẩn thận. Hắn không muốn xuất chiến khi mà bản thân mình không có nắm chắc. Nghĩ tới dơ gió, Hàn Trúc Đan Vương lại nói. Thiếu phiệt chủ. Trước đó chúng ta đã nói quy tắc qua. Một khi đã chỉ định người xuất chiến. Nếu như lâm trận đổi người. Chỉ sợ trọng tài sẽ không đồng ý. Những người xem náo nhiệt này chỉ sợ sẽ càng thêm ồn ào. Như vậy đối thủ sẽ lấy cớ chuyện này không ổn. Sắc mặt Vương Đằng phát lạnh, nhìn Hàn Trúc Đan Vương thật sâu. Hàn Trúc Đan Vương thuần phục Vương Đình Đại Phiệt đối với Vương Đằng hắn tuy rằng không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Thế nhưng người chính thức có thể khiến cho Hàn Trúc Đan Vương sợ hãi, tuyệt đối không phải là Vương Đằng, mà là phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt. Cuộc chiến trước mắt lâm vào tình cảnh như vậy, muốn Hàn Trúc Đan Vương hắn xuất hiện, hắn ngàn vạn lần không muốn. Thắng cũng không có bao nhiêu ánh sáng. Nếu như thua chẳng những mất mặt mà còn trở thành người chịu tội thay. Bên đám trọng tài bên kia căn bản không thèm để ý tới đám người Vương Đằng bên này. Dục Đan Vương nhìn người hai bên, nói. Cửa thứ ba là những trọng tài chúng ta tự mình khảo hạch. Cửa này cũng có ba ván. Người thắng hai ván đạt được thắng lợi trong cửa thứ ba. Các ngươi có gì nghĩ gì không? Dục Đan Vương lần nữa nói. Nếu như có gì nghĩ thì nên nói rõ sớm. Một khi phân ra thắng bại ở cửa này, không thể sửa đổi kết quả. Sau đó có nói cái gì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Có gì nên nói trước. Phụ tử Vi ra bên này nhìn qua Giang Trần, giờ phút này bọn họ đã vô cùng tin tưởng Giang Trần, tin tưởng mười phần. Sau khi Giang Trần xuất ra tam sinh đan áp chế ngọc tủy đan, phụ tử Vi ra đã không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Tự nhiên bọn họ sẽ không có một chút gì nghĩ nào.